ngày ghép đôi, mới sáng sớm, chuông cửa chính nhà họ Hạ đã vang lên. Cửa chính vừa mở, từ bên ngoài đi tới một nhóm người, có 7 người lớn và 4 cậu bé trai xấp xỉ tuổi nhau. Mọi người tới rồi, mau vào ngồi đi. Tôi đợi mọi người đã lâu rồi. Hạ Vĩ Phong, vui vẻ lớn tiếng nói. Ông một mặt vừa dùng tiếng Trung để chào hỏi nhóm, góc chuyện audio.com. Bản thân, mặt khác lại nghiêm túc đánh giá mấy cậu bé bên cạnh bọn họ, ý cười nơi khóe miệng càng thêm sâu. 5 người bạn tốt đều vì quan hệ xã giao lẫn nhau, nên đều học tiếng mẹ đẻ của đối phương, vì vậy 4 người khác cũng đều sẽ nói tiếng Trung. Đây là con gái của cậu. Sao, thật là đáng yêu, nhưng không giống cậu một chút nào. Trong số đó, có một người đàn ông là Lạp Kiệt Nhị Á Phổ Tư Tam Thế, dùng đôi mắt sắc bén nhìn về phía 4 cô gái nhỏ đáng yêu như thiên sứ ngồi ở bên sofa, gia tộc nổi tiếng thời xưa ở Pháp. Cái gì không giống, những cô con gái bảo bối này tất cả đều giống mình như đúc. Cậu không, thấy đôi mắt đáng yêu của bọn chúng là đều được di truyền từ mình sao? Hạ Vĩ Phong kiêu ngạo lớn tiếng nói ra, tay còn chỉ vào hai mắt của mình, hừ, đó là giống vợ cậu thôi, con gái người ta thế này nếu như lớn lên giống người cha như cậu, không sợ dọa chết người sao? Một, người đàn ông ngồi ở phía bên kia là Kurosawa Vũ Lang hết sức không đồng ý với lời của ông Hạ. Được rồi, mọi người cũng đừng tranh cãi. Ai giống ai nữa, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Ba, người phụ nữ đang có mặt ở đó bất đắc dĩ cùng lên tiếng nhắc nhở chồng. Mình ở bên cạnh, nói cũng đúng, nhưng mà, quyết định như thế, nào đây, chẳng lẽ phải rút số? Vừa hỏi là một người đàn ông nhìn rất hung tợn độc ác, ông chính là người đứng đầu tổ chức mafia ở nước Ý cổ Mông Mặc Tây Nhĩ. Tôi thấy không bằng chúng ta chơi đoán số. Đi, người đưa ra chủ ý này là Hạo Hoàng, ông chưa kết hôn đã tiếp nhận vị trí môn chủ của Tông Nham Môn, đồng thời cũng tiếp nhận chịu trách nhiệm giáo dục người thừa kế tiếp theo, mà người thừa kế tiếp theo Sa Nhân Hạo là người được Hạo Hoàng nhận về nuôi từ cô nhi viện. Lần này, ông cũng tiện thể dẫn theo Nhân Hạo đến đây, là để tham gia ngày ghép đôi, các người đừng ầm ĩ nữa có được hay không? Đến lượt 4 người phụ nữ lại cùng nhau lên tiếng quát. Em thấy, không bằng chúng ta quan sát nhìn xem một chút trước đi. Dù gì, mọi người cũng phải ở lại đây vài ngày mà, không phải sao? Đừng nôn nóng như vậy. Lương Kiều Kiều, vợ của Hạ Vĩ Phong đề nghị. Tốt lắm, xem ra cũng chỉ có thể như vậy thôi. Ngoài cách này ra, mọi người thật sự cũng không nghĩ ra được cách nào khác tốt hơn. Nhưng vừa đến, buổi chiều, 4 người đàn ông bộ dạng khẩn trương, rốt cuộc vẫn lén lút. Dùng cách thức trò chơi đoán số quyết định chọn thành đôi. 4 cô gái nhỏ thực sự đáng yêu lại đơn thuần, cứ như vậy từng câu chuyện được mở ra. Khách chương.